Vũ Vương, chương 392, đối thủ, Văn Nhân Tinh Nhược 1, góc truyện audio.com. Với thực lực của Tử Sư Tỷ, vốn là có hy vọng phi thường lớn lọt sâu vào danh sách 10 người đứng đầu. Không nghĩ tới lại thua ở trong tay Mộ Hàn kia, thật sự là đáng tiếc. Không chỉ có bốn phía sân điện thiên cực mọi người ngạc nhiên vô cùng. Mà cả mười mấy đạo thân ảnh tụ tập ở trên phương thai, những cường giả vạn lưu cảnh này cũng là có chút giật mình. Khá lắm, Mặc Tâm Thần Thủy mà lại có khả năng dùng như vậy. Qua một hồi lâu, Tư Không Như Ý mới bắt đầu thì thào kêu lên. Trước đây, đệ tử ba tông Thần Tiêu, Vũ Long, Linh Bảo biết đến Mộ Hàn, chỉ là bởi vì Cơ Vân Thiền yêu cầu hắn thả người, hơn nữa đưa ra ba loại báu vật Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù ba đao lại quá mức kinh người này. Mà hiện tại, sau khi thấy Mộ Hàn chiến đấu cùng Tử Lan San, mọi người mới đột nhiên giật mình. Thì ra thực lực của Mộ Hàn kia không ngờ lại cường đại như thế. Trong số tu sĩ ở bốn phía sân điện thiên cực, những người biết được Tử Lan San quả là số rất ít. Tại Vũ Long Thiên Tông, Tử Lan San được cho là nữ đệ tử gần với Cơ Vân Thiền. Mặc dù còn không thể đột phá đến vạn lưu cảnh giống như Cơ Vân Thiền vậy, nhưng trong số tất cả tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên ở khắp nơi Thái Huyền Thiên Vực, có thể chiến thắng Tử Lan San tuyệt đối là một bàn tay đều có thể đếm được hết. Nhưng chỉ có điều là một cao thủ như thế, lại ở trong Thiên Tông võ hội bị thua dưới tay Mộ Hàn. Một người mệnh tuyển thất trọng thiên, một người mệnh tuyển nhị trọng thiên. Hai người có tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, tất cả những người chú ý đến trận tỷ thí này đều cho rằng mệnh tuyển nhị trọng thiên Mộ Hàn thất bại không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, mệnh tuyển thất trọng thiên Tử Lan San chẳng những bại, hơn nữa bị bại cực thảm. Gia hỏa này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Ở trên võ đài phía đông, Cơ Vân Thiền đồng tử hơi co lại, sắc mặt nặng nề. Trong vòng tỷ thí thứ 10, đối thủ của Cơ Vân Thiền là một tu sĩ mệnh tuyển tam trọng thiên. Thậm chí ngay cả lúc nàng nói cũng không nói một câu thì đối phương liền dứt khoát xin chịu thua. Sau khi trở lại võ đài thật sớm, Cơ Vân Thiền liền trong số hơn 70 sàn đấu còn lại tìm được Mộ Hàn và Tử Lan San đang chiến đấu với nhau. Tại Vũ Long Thiên Tông, nàng cùng Tử Lan San có quan hệ không tốt mọi người đều biết. Nhưng mà đối với thực lực của Tử Lan San thì Cơ Vân Thiền lại phi thường hiểu rõ. Sau khi nàng đột phá đến vạn lưu cảnh. Trong số tất cả đệ tử cảnh giới mệnh tuyển của Vũ Long Thiên Tông, Tử Lan San đương nhiên được tính đệ nhất. Sau khi phát hiện hai người này đụng chung một chỗ, cảm giác của nàng cũng giống như mọi người chung quanh sân điện. Cho rằng Mộ Hàn thất bại là không cần phải nghi ngờ. Thế mà biểu hiện tiếp theo của Mộ Hàn lại làm cho Cơ Vân Thiền thất kinh. Huyền băng phong kiếm thuật và tử yên hóa hình công thì Tử Lan San đều tu luyện tới tình trạng cực kỳ thuần thục. Nhưng lại bị Mộ Hàn liên tiếp phá vỡ. Trong giây lát thấy Tử Lan San bị thương rơi xuống đất, mặc dù Cơ Vân Thiền đã là cường giả vạn lưu cảnh mà cũng không nhịn được cảm nhận được một sự kiêng kỵ sâu sắc. Nàng tự nghĩ nếu mà mình còn chưa đột phá, lấy tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên tại Thiên Tông võ hội ở vòng sau đó gặp. Góc truyện audio.com, Mộ Hàn, chỉ sợ kết quả cuối cùng so với Tử Lan San cũng sẽ không có bất cứ khác biệt gì. Cũng may ta đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên. Hít một hơi thật dài, Cơ Vân Thiền hơi tự thấy có chút may mắn, chợt cũng là âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chênh lệch vạn lưu cảnh cùng cảnh giới mệnh tuyển, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Mộ Hàn, nếu mà ngươi một mực bất bại, nói không chừng chúng ta nhanh chóng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, liền muốn cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Trong tâm niệm, Cơ Vân Thiền liền có hơi khép hờ đôi mắt nhung. Trên mấy chục tòa sàn đấu, tỷ thí tiếp tục cử hành. Sự chú ý của các tu sĩ chung quanh sân điện thiên cực nhanh chóng liền bị những cuộc chiến đấu kịch liệt ở các sàn đấu khác hấp dẫn. Trong tiếng gào thét như trời long đất lở liên tiếp hội tụ thành tiếng gầm thật lớn cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như có thể cuốn phăng đi cả thành vô cực. Thời gian từng ly từng tí trôi qua, Mộ Hàn giống như một vì sao mới chói mắt được tắm rửa bởi vô số ánh mắt hoặc khiếp sợ hoặc tò mò, đang từ từ nổi lên tại Thiên Tông võ hội. Vòng thứ 11, một người đệ tử mệnh tuyển ngũ trọng thiên của Vũ Long Thiên Tông bị Mộ Hàn đánh bại. Vòng thứ 12, lại một người đệ tử mệnh tuyển thất trọng thiên của Thần Tiêu Thiên Tông bị Mộ Hàn đánh bại. Khắp bốn phía sân điện thiên cực, vô số người trợn to con ngươi, ngạc nhiên nhìn bóng hình vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên võ đài kia. Mộ Hàn lại lấy thế nghiền nát vạn vật để thắng liên tiếp 12 trận tỷ thí. Sau khi vòng thứ 12 kết thúc, 18 người chiến thắng lại thêm một người không đấu vòng trước. Hiện nay trên bốn tòa võ đài rộng rãi liền chỉ còn lại có 19 vị tu sĩ. Điều này liền có ý nghĩa, Mộ Hàn chỉ cần tại vòng tỷ thí thứ 13 lại chiến thắng lần nữa, liền có thể vào 10 người đứng đầu. Đương nhiên, nếu mà may mắn bắt được vòng không đấu, đồng dạng có thể tiến vào trong số 10 người đứng đầu. Ở trong Thiên Tông Võ Hội, lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên chen vào vị trí 10 người đứng đầu nơi các cao thủ tụ tập không thể nói là không có. Nhưng tuyệt đối là hiếm khi thấy được tới cực điểm, nhưng mà Mộ Hàn có thể chiến thắng trong một vòng tiếp theo hay không? Ăn thua là phải xem Mộ Hàn sẽ gặp được đối thủ chính là như thế nào. Trong hàng đệ tử tứ đại thiên tông còn sót lại, chỉ tính đã đạt tới vạn lưu cảnh thì có Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo của Vô Cực Thiên Tông, Hoa Hải Cố Liên Thành của Thần Tiêu Thiên Tông, Cơ Vân Thiền của Vũ Long Thiên Tông và Văn Nhân Tinh Nhược của Linh Bảo Thiên Tông. Nếu như Mộ Hàn gặp phải chính là bất cứ một người nào ở trong số 6 người này, như vậy, hành trình thiên tông võ hội của hắn sẽ kết thúc. Dù sao thực lực vạn lưu cảnh và cảnh giới mệnh tuyển có cách biệt một trời. Mộ Hàn có linh hồn và tâm thần mặc dù cường đại, nhưng mà tu vi còn chưa đạt tới thì không có khả năng chống lại được cường giả vạn lưu nhất trọng thiên. Nhưng nếu như Mộ Hàn gặp được tu sĩ trong số 12 vị cảnh giới mệnh tuyển còn lại, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì với thực lực của hắn, hy vọng chiến thắng sẽ phi thường lớn. Chỉ cần thắng một trận nữa, liền có thể lọt vào 10 người đứng đầu. Cách chương.